Vô thượng sát thần, chương 300, ba loại chiến vương, góc truyện audio.com. Bên trong một gian biệt viện tại Vân Lai khách sạn, Y Vân ngồi ở bên cạnh bàn đá, bưng chén trà uống. Tiền bối, thanh âm Tiêu Phàm vang lên, Y Vân đặt chén trà xuống, ra hiệu Tiêu Phàm ngồi xuống. Lúc này thán một hơi nói, Tiêu Tiểu Hữu, ngươi làm sao lại muốn đem bọn hắn giết chết hết thế? Tam gia là lo lắng Đường Nhiêu kia. Tiêu Phàm thay đổi cách xưng hô, kéo xa khoảng cách với Y Vân. Dù sao, bản thân gặp rắc rối, hắn cũng nên tự mình gánh chịu. Y Vân cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói. Không phải như thế, người nói đúng một nửa, ta là lo lắng Đường Nhiêu, nhưng càng chủ yếu lo lắng là người địa các. À, mời Tam gia chỉ giáo. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói. Hắn có thể nhìn ra Y Vân không có nói dối, nếu như Y Vân lừa hắn, vừa cũng không cần ngay trước mặt nhiều người như vậy bảo vệ hắn. Bản thân hắn chỉ là một người xa lạ mà thôi, Y Vân cứ như vậy hậu đãi hắn, điểm này Tiêu Phàm vẫn là cảm kích Y Vân từ nội tâm. Ai, việc này không nói cũng được, chỉ hy vọng Đường Nhiêu xuất ngoại lịch luyện trước khi ngươi tiến vào chiến hồn học viện không kịp tìm ngươi, bằng không sự tình thực sự sẽ trở nên phiền phức. Y Vân lắc đầu nói, hiển nhiên là không muốn giải thích. Có phải bởi vì người nhà Đường Nhiêu chết sẽ khiến cho người địa các phẫn nộ hay không? Bởi vì bọn hắn bên ngoài cũng có người nhà, bọn hắn tiến vào địa các tu luyện, người nhà bọn hắn cũng người khác giết. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, nói ra phỏng đoán trong lòng hắn. Không sai, Y Vân thưởng thức liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, người hôm nay diệt không chỉ là Đường gia, đắc tội cũng không chỉ là Đường Nhiêu, mà là cả những người địa các kia. Nếu như nói gia nhập địa các chỉ là trở thành ô dù cho người nhà mình làm sằng làm bậy, vậy gia nhập địa các còn có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như chỉ là như vậy, bọn hắn cứ tới tìm ta, chỉ cần bọn hắn có mặt ta cam đoan khiến bọn hắn không có mặt mũi trở về. Nếu như chỉ là ứng phó những người ngoại viện kia, ta đối với ngươi thập phần tự tin. Nhưng những người nội viện đều là đám người điên, mỗi người cũng là chiến vương đỉnh phong, thậm chí thực lực phong vương. Y Vân lắc lắc đầu nói, phong vương, tam gia, đến cùng cái gì là phong vương, trước đó ta cũng nghe được bọn hắn đang nghị luận. Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Người cái này đều không biết, Y Vân cổ quái nhìn Tiêu Phàm, bất quá vẫn là không giấu giếm, giải thích. Người nên biết, bắt đầu từ chiến tông cảnh, bình thường đều sẽ lĩnh ngộ thế, chiến vương cảnh cũng giống như thế. Mọi người đều biết, mỗi một loại thế đều có tứ trọng, lĩnh ngộ đệ nhất trọng rất dễ dàng, đột phá chiến tông cảnh sẽ tùy tiện lĩnh ngộ được. Đệ nhị trọng cũng không khó, tại chiến vương cảnh đều sẽ đạt đến bước này. Nhưng đệ tam trọng, đệ tứ trọng, lại không dễ dàng, chỉ ít tại chiến vương cảnh cũng không dễ dàng như thế. Là vì cái gì? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Y Vân, hắn thấy lĩnh ngộ thế cũng không phải là sự tình khó khăn lắm. Ta cũng không biết, cũng không có ai đi thăm dò cái này, bởi vì cho dù không lĩnh ngộ đệ tam trọng và đệ tứ trọng thế cũng như có thể đột phá chiến hoàng cảnh. Y Vân lắc đầu, lại bổ sung, nhưng thực lực lại hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm không cắt đứt, lẳng lặng nghe. Điểm này hắn rất dễ lý giải, vì thế thực lực một người trong chiến đấu. Góc truyện audio.com khác biệt rất nhiều, Y Vân tiếp tục nói. Chiến vương bình thường cũng như vậy mà nói, chỉ có thể lĩnh ngộ được đệ nhị trọng thế. Mà có loại người có thể tại chiến vương cảnh lĩnh ngộ đệ tam trọng thế, thí dụ như kiếm thế tam trọng, phong thế tam trọng, loại người này đột phá chiến vương đỉnh phong liền được xưng là cường giả phong vương. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây mới là chiến vương chân chính. Bọn hắn có người có thể cùng chiến hoàng bình thường chiến một trận. Nói đến đây, trong mắt Y Vân lóe lên một tia chờ mong nồng đậm, cuối cùng chậm rãi biến thành cô đơn, hiển nhiên bản thân hắn cũng không phải là người như vậy. Lĩnh ngộ chiến vương tam trọng thế có thể cùng phổ thông chiến hoàng chiến một trận. Xem ra ta đã xem thường uy lực thế rồi. Trong lòng Tiêu Phàm giật mình, vội vàng hỏi. Vậy lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế thì sao? Lĩnh ngộ tam trọng thế đã trở nên cường đại như thế, lĩnh ngộ tứ trọng thế há không phải càng đáng sợ hơn sao? Tại chiến vương cảnh có thể lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế, toàn bộ nội viện đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 10 người. Y Vân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Phàm là đột phá chiến hoàng có thể lĩnh ngộ đệ tứ trọng thế, xưng là tuyệt thế chiến vương, có thể chạm chiến hoàng cường giả bình thường. Tuyệt thế chiến vương, ánh mắt Tiêu Phàm run lên, trong mắt xuất hiện một tia chờ mong nồng đậm. Nói đến cùng, nội tâm hắn cũng chỉ là một thanh niên nhiệt huyết, hy vọng mình có thể không ngừng mạnh lên. Bế nghĩa thiên hạ tung hoành tứ phương. Mặc dù đều là chiến vương đỉnh phong, cảnh giới giống nhau, nhưng chiến vương đỉnh phong bình thường, phong vương chiến vương, cùng tuyệt thế chiến vương vẫn có chênh lệch như ngày đêm. Bởi vậy, rất nhiều người đem tu vi áp chế ở chiến vương cảnh đỉnh phong, không muốn đột phá một bước kia. Y Vân hít sâu một hơi nói, đột phá chiến hoàng cảnh không phải cũng có thể lĩnh ngộ thế sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói,